Chàng rể siêu cấp, chương 286. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Hàn, anh có việc gì cần dặn đó cứ nói. Xưng hô của Văn Lương với Hàn Tam Thiên Tử. Cậu, Biến Thành, anh, đây là ông ta thể hiện sự tôn kính. Công ty của Văn Lương ở thành phố cấp lớn một nào của Trung Quốc cũng có công ty con, nhưng ở thủ đô trung quy ông ta vẫn còn cách xã hội thượng lưu chân chính một khoảng nhất định, mà sự tồn tại như nhà họ Hàn thì nằm ngoài tầm với của ông ta. Đây là lần đầu tiên Hàn Tam Thiên dùng thanh danh của nhà họ Hàn cáo mượn oai hùng, dù sao chuyện ở thành phố đều đã nhờ Thi Tinh giúp đỡ, nhưng lần này lại khác, trong lòng vô cùng mất tự nhiên, nhưng lần này không cáo mượn oai hùng một lần thì không được. Nếu chỉ có anh ở đảo Bedrock, có lẽ anh có thể một mình đối mặt nhà họ Lục, nhưng bên cạnh còn có Tô Nghênh Hạ, anh buộc lòng phải nghĩ ra một phương pháp xử lý chu toàn hơn. Ông giúp tôi thức tỉnh nhà họ Lục nhưng đừng để lộ thân phận thật của tôi không hy vọng có quá nhiều rắc rối. Hàn Tam Thiên nói, vâng, Văn Lương đảo, chuyện lần này, chờ sau khi quay về thủ đó, tôi sẽ nghĩ cách cảm ơn ông. Hàn Tam Thiên nói tiếp, anh Hàn, chỉ tiện tay mà thôi, anh không cần nhớ trong lòng. Văn Lương nói, Hàn Tam Thiên cười, nếu ông ta không muốn gì thì sao lại chủ động giúp đỡ chứ, loại tâm tư của doanh nhân này, Hàn Tam Thiên rất rõ ràng, tổng công ty của Văn Lương ở thủ đỏ, nhất định ông ta hy vọng có thể được giới thượng lưu chân chính ở thủ đô thừa nhận, sau này có cơ hội dẫn ông ta vào vòng này, cũng không phải việc khó, hơn nữa đây là chuyện Hàn Tam Thiên nhất định phải làm. Làm sao mới có thể vượt qua nhà họ Hàn, không chỉ là vượt qua về mặt tài lực còn có địa vị xã hội. Hàn Tam Thiên sẽ khiến những người ở thủ đó tưởng rằng anh đã chết. Biết Tiếu thiếu gia nhà họ Hàn làm sao đột nhiên nổi tiếng, làm sao dẫm nhà họ Hàn từng xem thường anh ở dưới chân. Anh sẽ để Hàn quân biết rõ, lời ngon tiếng ngọt khua môi múa mép không phải bản lĩnh thực sự. Lúc này, Lục Huân đã về tới nhà, giận đến mức mặt mày tái nhợt. Trên đảo Bedrock từ xưa tới nay chưa từng có ai khiến gã mất mặt, ai thấy cũng phải gọi một tiếng. Cậu Lục, vậy mà hôm nay, một kẻ không biết tên lại khiến gã chán nản mất hết thể diện, nếu thù này không báo, sau này hai chữ Lục Huân chứng là trẻ cười trên đảo Bedrock. Còn sao vậy, còn ai dám chọc cậu Lục, con tức giận. Lục Phong bước vào phòng khách thấy mặt mày Lục Huân khó coi thì cười trêu ghẹo. Ông nội, hôm nay cháu trai ông vứt sạch thể diện rồi, ông còn tâm trạng cười hả? Lục Huân bất đắc dĩ nói, nghe thấy câu này, Lục Phong cười càng vui vẻ hơn, có thể chứng kiến Lục Huân chịu nhục, đây là một chuyện ly kỳ, dựa vào uy danh của gã trên đảo Bedrock mà còn có người dám trêu chọc gã. Đương nhiên phải cười, cơ hội thế này cũng không nhiều mà, nói ông nội nghe xem, chuyện gì xảy ra, vậy mà có thể khiến con chịu thiệt. Lục Phong tò mò hỏi. Ông nội, hôm nay con đến hội đấu giá chuẩn bị mua dây chuyền vĩnh hằng tặng cho cháu dâu tương lai của ông, ai ngờ từ đầu lòi ra một thằng nhà quê, vậy mà đối chọi với con, ra giá đến 300 triệu, khiến mặt mũi của con trên hội đấu giả bị mất sạch. Lục Huân nói, chút chuyện nhỏ này cũng đáng để con tức giận hả? Lục Phong bất đắc dĩ lắc đầu, báo, con không còn nhỏ nữa, sao vẫn không biết bình tĩnh chứ, hơn nữa tốn 300 triệu mua một sợi dây chuyền a. Cậu ta cũng lo to, con nên vui MCS5. Lục Huân không quan tâm vòng cổ trị giá bao nhiêu tiền, thứ gà cần là mặt mũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông nội con mất mặt cũng có nghĩa nhà họ Lục mất mặt, bây giờ không biết có bao nhiêu người chờ xem trò cười của nhà họ Lục đấy. Lục Huân nói, con đừng chụp mũ cho nhà họ Lục, chuyện thế này sao liên quan đến nhà họ Lục được. Lục Phong thừa biết Lục Huân cố ý nói vậy là để ông ta báo thù cho gà, nhưng loại chuyện cạnh tranh này, người trả giá cao thì được là chuyện hiển nhiên. Sao lại không liên quan, con là người nối nghiệp nhà họ Lục trong tương lai, con mất mặt, sau này còn ai đặt con vào mắt, hơn nữa rõ ràng hôm nay Lưu Trương Thiên vị tên nhà quê kia còn lấy ông chủ của ông ta ra dọa con thấy tên Văn Lương kia muốn đè ép nhà họ Lục ta trên đảo Bedrock. Lục Huân nói, Lục Phong nhíu mày, Văn Lương cũng đến đảo Bedrock rồi hả? Nếu chuyện này còn có ông ta ra mặt tính chất lại khác rồi. Tuy rằng Lục Phong từng khuyên Lục Huân đừng đi trêu chọc người của công ty đấu giá, nhưng cũng không có nghĩa Lục Phong sợ Văn Lương, hơn nữa địa vị của nhà họ Lục trên đảo Bedrock là không ai được quyền xâm phạm, nếu Văn Lương thật sự thiên vị giúp người khác thế là không nể mặt nhà họ Lục, ý nghĩa chuyện này sẽ khác đi. Văn Lương cũng ở đảo Bedrock, Lục Phong hỏi, còn nghe Lưu Trương nói cũng không phải giả, ông nội, sao ông lại sợ Văn Lương? Lục Huân khó hiểu hỏi, sợ, Lục Phong cười khinh thường, bảo. Sao ông lại sợ ông ta được, cùng lắm là nước sông không phạm nước giếng với ông ta mà thôi, trên đảo Bedrock không có ai đáng để nhà họ Lục ta sợ. Ông nội ông không sợ quá nể mặt ông ta thì ông ta sẽ không coi ông ra gì sao? Lục Huân xúi giục nói, Lục Phong cắn răng, ban đầu vốn ông ta không định quản chuyện này, để Lục Huân chịu chút thiệt thòi, nhận được bài học, sau này làm việc mới chững chạc hơn, nhưng hiện tại Văn Lương tham gia vào chuyện này, ông ta không thể bỏ qua. Đảo Bedrock là của nhà họ Lục chứ không phải của Văn Lương, nếu ông ta muốn tiếp tục phát triển trên đảo Bedrock thì phải xem sắc mặt nhà họ Lục chứ không phải cá gan đối đầu với nhà họ Lục. Chuyện này giao cho ông nội, nếu Văn Lương thật sự không đặt nhà họ Lục ta vào mắt ông sẽ khiến công ty đấu giá của ông ta biến mất khỏi đảo Bedrock. Lục Phong lạnh giọng nói, nghe nói thế trên mặt Lục Huân vui vẻ, nếu việc này có ông nội ra mặt thì dễ làm hơn nhiều. Ông nội, nhất định ông phải dạy cho Văn Lương một trận, để ông ta biết ai mới là chủ của đảo Bedrock, ai mới là thử, miễn cho tên đó sau này càng già càng kiêu ngạo. Lục Huân nói, được rồi, ông nội đã biết. Sau khi Hàn Tam Thiên trở lại khách sạn, rốt cuộc Tô Minh Hạ cũng thở phào nhẹ nhõm, trên đường về, bà chủ đã cho cô biết Lục Huân là loại người gì. Sau khi biết mọi hành vi độc ác của Lục Huân, Tô Minh Hạ vô cùng lo lắng, dù sao trên hội đấu giá, Hàn Tam Thiên xem như trêu chọc tên con cháu bất lương này, dựa vào tính cách của gã, nhất định sẽ nghĩ cách trả thù. Tam Thiên, không thì chúng ta trở về thành phố Thiên Vân nhé. Tô Minh Hạ nói với Hàn Tam Thiên, ảnh cưới vẫn chưa chụp xong, gấp gáp như vậy làm gì? Hàn Tam Thiên vừa cười vừa nói, sao có thể không gấp, anh không biết Lục Huân là ai đâu, em nghe bà chủ nói, gã là phủ nhị đại vô cùng độc ác, từng làm rất nhiều chuyện thương thiên hại lý, anh giành vòng cổ với gã, nhất định gã sẽ nghĩ cách trả thù anh. Tô Minh Hạ lo lắng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Thiên nắm tay Tô Minh Hạ, cử chỉ thân mật thế này với hai người mà nói đã bình thường như ăn cơm, nhưng trong mắt Hàn Tam Thiên lại là bước tiến lớn trong quan hệ của hai người, cũng không biết chừng nào mới có thể phát triển đến mức thực hiện. Nghĩa vụ vợ chồng, em yên tâm đi, có anh ở đây, chuyện gì cũng có thể giải quyết, chẳng lẽ em vẫn chưa tin anh sao? Hàn Tam Thiên hỏi, đương nhiên em tin anh, nhưng mà, nghe lời anh, sau khi chụp ảnh cưới xong thì đi, Lục Huân không quậy ra được biến có gì đâu. Hàn Tam Thiên ngắt lời Tô Nghênh Hạ. Tô Nghênh Hạ thấy Hàn Tam Thiên cực kỳ tự tin, dường như thật sự nắm chắc có thể giải quyết việc này nên không nói thêm gì nữa. Trên đời này, người duy nhất có thể cho Tô Nghênh Hạ cảm giác an toàn chính là Hàn Tam Thiên, mà cô cũng tin tưởng Hàn Tam Thiên 100%. Trong một căn phòng khác, bà chủ tắm rửa xong để tóc còn ướt, những giọt nước lấp lánh chưa được lau khô khiến bà có vẻ quyến rũ hơn, bà quấn khăn tắm bước đến bên cạnh Dương Thần. Nếu Hàn Tam Thiên không đi thật anh xử lý thế nào? Bà chủ vừa dùng khăn mặt lau tóc vừa hỏi Dương Thần. Đối với vấn đề này, Dương Thần chậm chạp không ra quyết định, bởi vì không đi, rất có thể anh sẽ bị vạ lây, nhưng nếu đi rồi, lại có khả năng sẽ bỏ lỡ trẻ hay. Bà cảm thấy Hàn Tam Thiên có thể là người cười cuối cùng không? Dương Thần hỏi, bà chủ không nhịn được phi cười, nói, người cười cuối cùng ý anh là trên đảo Bedrock này Hàn Tam Thiên còn có thế hơn được Lục Huân sao? Cậu như thế nói ra miệng quả thực có vẻ hơi buồn cười, hơn nữa sẽ không có ai tin, dù sao nhà họ Lục đã cấm rễ trên đảo Bedrock nhiều năm, nội tình vững chắc sao có thể bị một người từ bên ngoài đến ịp M54E274M A Trang. Ai bi, hạ, u đối phó được chứ? Không có chút cơ hội nào sao? Dương Thần không từ bỏ hỏi. Nếu cậu ta thật sự có thể đối phó nhà họ Lục, muốn tôi làm nô lệ cho cậu ta tôi cũng cam tâm tình nguyện, nhưng chuyện này không thể nào, nhiều năm như vậy, phàm là người muốn đến đảo Bedrock phát triển, nếu không được nhà họ Lục dặn đó từ sớm thì đều mất cả chỉ lẫn trài, từ điều này có thể thấy được sức ảnh hưởng của nhà họ Lục ở đảo Bedrock. Bà chủ nói, Mỹ, M-Sa-I-E-274-M-A-Trang-A. U, cách chương.